chỉ giới trên môi ly là lìa, lìa những cái dơ bẩn. Đấy. Cả thế bây giờ cái ngôi này gọi là ngôi ly cấu địa, thì bây giờ đấy cả ly cấu địa cũng ly luôn, nghĩa là mình đã lìa cấu mà bây giờ đến cái lìa ấy mình cũng lìa nữa, thì chú hiểu là đầu đuôi thế này. Thế nghĩa là cái bình an này không có phải khởi cái sự tu nữa. Xong rồi hết cả lâu nữa thì cái gương nó vẫn sáng. Cái đây lại bảo lâu kỹ thì gương sáng, chân giác nó hiển lộ. Thế nhưng mà nó vẫn có cái công phu lìa cái lìa. À, là cái công phu đó gọi là như là lau kỹ đó. Lau kỹ. Yeah. Lìa thì là lau. Yeah. Lìa cái lìa là lau kỹ. Cái địa này á, mới là hết lau này. À. Minh cực giác mạn. Không có ai hơn được. Yeah. Thắng là được, là hơn. Yeah. Thế nan là khó. Nghĩa là không còn khó mà thắng được cái người này. Không có ai hơn được nữa. Khó mà thắng được mình. Tất cả đồng và dị chỗ chẳng thể đến. Chỗ chẳng thể đến tức là bất cập đấy. Nghĩa là không có còn nói, không còn phải bàn gì đến cái chuyện đồng với khác nữa. Chữ dị là khác. Đồng là chân, dị là tục. Ở trên cái ngôi ly cố địa ấy là còn phải lau kỹ, tức là lìa cái lìa. Cái đến ngôi diệm tuệ địa là rực rỡ hoàn toàn rồi. Bây giờ lên đến cái ngôi thứ năm này thì đến ngôi diệm tuệ địa, tức là cũng không có còn cái vết gì của cái chuyện đồng với vị nữa, và không còn vết gì nữa. Thế mà lên tới cái ngôi này là tất cả đồng và vị chỗ chẳng thể đến. Thế nhưng thầy tưởng lên đến ngôi diệm tuệ địa là coi như là đã hết cực giác mãn rồi, đã mãn rồi, mà đến cái ngôi này nữa thì mà vẫn còn nói chuyện đến cái đồng với cái gì, dù sao vẫn nói tới nhé. Ngôi diệm tuệ là nhất rồi. Thế nhưng mà lại đến nan thắng lại trên nữa. Mà trên ở cái chỗ nào chỉ có một cái việc là đồng với vị, nghĩa là Phật với chúng sanh thôi. Chú đặt đây, mình ngồi ở nhà thánh rồi, thế mà đi bao nhiêu ngôi lên tới đây lại mới tỏ lộ. cho nên nói việc thánh với cái bọn phàm nó khó lắm. Cố nói mà nó... Cái đây hiện tiền, thế cho nên gọi là hiện tiền. Bây giờ mới hiện tiền mới thấy rõ. Thân chứng bản tánh tịnh minh, cho nên gọi là hiện tiền địa. Thế giờ lên cái ngôi số 7, ẩm Hồ Môn ấy, thì các ngài nói là tới ngôi bát động. Bát địa này, là bất động địa này. Dạ. Ngôi thứ 8 này. Tức là chứng được cái ngôi này là cô đã đi cao lắm, đi xa lắm đấy. Tức là tột bờ bến toàn thể chân như. Này, đáng lẽ như cái cô ngôi này, số 7 này coi như là đã được cả 10 phần pháp thân chứ nhỉ. Thế mà lại còn bảo rằng chưa. Ngôi này mới có tỏ lộ thôi. Yeah. Còn đại dụng là phải cả ngôi sau cơ. Nên ngôi bất động địa này ấy, pháp đều chân, pháp đều như, mấy bụi mấy lông, không gì chẳng phải chân như tự tâm. Đó, tức là cái chữ thành chánh giác. Đức Phật khi mà thành chánh giác là thấy mình ở mỗi mấy bụi mấy lông, không gì không phải chân như tự tâm. Thấy mình ở khắp ấy, nghĩa là bây giờ mấy bụi cũng thấy mình ngồi đấy, mày lông cũng thấy mình ngồi đấy, là mình đấy chứ không phải là cái gì khác đâu. Thiện tuệ địa là khi ấy chân như mới phát dụng. Đến đây là đủ bốn biện tài vô ngại. Thế gọi là chân như phát dụng. Mình nói đây cũng là từ chân như phát ra. Nhưng mà đây cái bây giờ nó mới phát cái công dụng tới cái chỗ cùng cực tốt đẹp. Còn của chúng mình là phát dụng, nhưng cũng đều là công dụng, nhưng mà công dụng lung tung, công dụng của mê. Chân như phát dụng cho nên mới đủ bốn biện tài vô ngại. Thế cho nên rằng những cái như thế này, chứ cái biện tài này nó lại không phải là ở cái học nhiều, đấy, ở cái tới cái chỗ này chứng được chân như, rồi chân như phát dụng thì đủ bốn biện tài vô ngại. Thầy đọc cái quyền của vũ trụ Mỹ đó, cái quyền cũng hay đó đề. Ở trong đó cái nói rằng chúng ta bây giờ được những các vị mà được gặp Phật pháp mà không có cái chỗ thiết tha tu hành thì không những là không chứng, không những là không có phước có tuệ, mà lại về sau chịu cái quả báo nữa. Đấy. Đấy, thì chịu cái quả báo nó chướng ngại cái tu của mình nữa. Thành ra nó đem một cái di lụy về kiếp sau. Chứ không phải là mình lười mà chỉ có thiệt Phật cái phần là mình không chứng quả đâu. Mà mình còn chịu cái quả báo của cái sự lười biếng nữa. Đó, đọc ở trong cái quyển thì thầy cũng thấy sợ. Đấy, có cái ông đó, có một cái vị đó, cái khi mà ngài tu ấy, thì rất là một người tu hành rất là đứng đắn và chăm chỉ lắm, tinh tấn tu hành lắm. Rồi đến khi người ta cử ông ấy làm trụ trì ở bên Tây Tạng thì nó cũng giống như của giáo hội bây giờ, chùa nào phải có cử, chứ không phải là cứ cha truyền con nối, mà là có giáo hội người ta cử. Cho nên khi ông còn là học trò thì ông ấy thật là một vị xứng đáng. Nhưng đến khi mà cử ông ấy làm trụ trì rồi ấy, thì ông ấy lười. Ông nói là từ ngày ông ấy bị làm trụ trì thì ông ấy lười. Cho đến nỗi mà ông không có những cách, không có đầy đủ cái bổn phận tu hành. Ông chỉ ngồi ông hưởng, người ta cũng giảng thôi, chứ ông không có chọn cái bổn phận tu hành. Thế một hôm, cái ông sư ở trên đỉnh núi, ở bên Tây Tạng thì cái chuyện sư nhiều lắm. Thì cứ có cái vị sư, có một cái vị sư ta ở một cái đỉnh núi đó, không có dính gì đến cái chùa này. Nhưng mà có cái vị sư ở trên đỉnh núi, một vị sư già. Thế ông ở trên đỉnh núi, ông ấy đi xuống. Ông khi không bỗng nhiên ông đang ngồi thiền định. Rồi ông ấy bỏ thiền định, ông ấy lù, ông đi ở trên núi, ông đi xuống. Ông đi xuống, có một cái cô đó đang ngồi giặt áo ở bờ suối. Ông ấy túm lấy cái cô đó, ông đòi ông cưỡng. Đấy, ông ấy cưỡng có cái cô đó. Thế cô ấy thì khỏe, cô còn trẻ mà. Còn ông thì già lão hom hem. Cho nên cô ấy cự tuyệt, cô đẩy ông ấy ra. Thế rồi cô ấy đẩy được ông, quẳng đó ông ấy đi. Cô ấy về, cô ấy nói với bố mẹ cô ấy, rằng là cái ông sư như thế. Thế bà mẹ, bố mẹ cô mới bảo, mày không được nghĩ như vậy. Những các bậc ấy là người ta đã siêu vượt rồi. Cho nên rằng mày phải tùy thuận. Bây giờ đi ra sám hối, xin tùy thuận các ngài đi. Thế bố mẹ bắt cô phải như thế. Thế cô chạy ra, cô sám hối. Thế ông ấy hãy còn ngồi ở đấy. Cô mới chạy ra, cô quỳ, cô lại, cô xin được con xin tùy thuận. Thế thì ông bảo, đối với ông ấy bắt lưỡi ông bảo, đối với ta thì sắc dục có nghĩa lý gì? Thì tại cái ông ấy, cái ông mà thầy vừa nói là làm trụ trì mà, tại cái ông đó đó, ông người ta thấy rằng ông ấy vừa mới bị coi như là hết tuổi thọ, thì cái tinh thần của ông ấy đang lang thang tìm chỗ đầu thai, cho nên ta muốn giúp cho ông được trở về làm người, nhưng mà cái số phận của ông ấy, coi như cái nghiệp của ông ấy, nó khiến đó thành nhà ngươi cự tuyệt. Thành vì vậy cho nên nhờ ông ấy không được vào cái thai người. Mà trong cái lúc bây giờ thì ông gặp cái con lừa, hai con lừa nó đang làm cái việc đó, cho nên ông đã mắc vào đấy rồi. Thì như thế là ông ấy phải chịu không biết bao nhiêu kiếp làm tử, mà rồi đây chịu hành hạ, chịu khổ sở, không biết đến bao giờ ông mới tỉnh được ra để ông được trở lại làm người. Ta muốn giúp cho ông ấy được trở lại cái thân người, để ông ấy còn hy vọng nhắc nhở cho ông ấy tu. Chứ bây giờ như thế này đành là khó cứu. Đấy. Đấy là những bậc chân nhân người ta thấy được mà người ta muốn cứu, mà người ta không cứu được. Và muốn cứu để cho quay về làm người thì còn nhắc. Nhắc thì rồi may có tỉnh chăng, mà cứu được chăng. Nhưng cái nghiệp của cái ông nó nặng quá, thành ra khiến nó không giúp được. Mà vì thế mà cái ông ấy làm lừa rồi không biết đến kiếp nào mới tỉnh được ra. Đấy, đấy là chứ cái ông ấy chỉ có một cái việc là lười biếng thôi. Khi ông là học trò thì ông chăm chỉ là con trẻ, chăm chỉ đến khi mà làm trụ trì thì cứ ngồi hưởng cái cúng giảng, tức là hưởng hết cái phước của mình, hưởng cái cúng giảng của người ta. Cái ông cụ ông ấy bảo lãnh cái của thập phương tín thí thì phải lo, phải có cái sự đền trả, chứ còn nếu ăn không của người ta đâu có phải là dễ. Đấy, thế cho nên chúng mình về thầy lo quá. Đấy, mà cái ông ấy chỉ lười thôi, chỉ có cái tội lười đấy chứ không có cái lười ngồi hưởng của tín thí thôi. Trong ấy người ta chỉ ghi có một cái điểm ấy thôi, chứ không phải là ông ấy bậy bạ gì mà đến nỗi đọa lạc như thế, mà lại đã gặp được các thánh nhân mà các ngài cứu mà không được. Phải biết thân chứ đừng có tưởng là ăn của thập phương mà dễ. Thế nhưng mà đấy nó có cái hại đó, là những các vị mà biết để mà lo tu để mà giác tỉnh, thế thì thoát được cái luân hồi thì mới không sao. Chứ còn bây giờ mà thọ dụng của thập phương mà bừa bộn mà không nhớ đến cái sự giải thoát thì đấy, về sau phải đền người ta chứ không phải là phải đi làm con lừa để đền những người thí chủ đó, chứ không phải là ăn không của người ta được. Là nếu mà các em nó không biết tỉnh hay như thế thì chỉ sợ rằng sau này lại chung quy mình muốn ủng hộ để cho các vị giải thoát mà hóa ra nó lại ràng buộc vào cái chuyện phải đi giả nợ người ta. Dạ đúng rồi đó bà Tài. Đó, cho nên thầy nhiều khi không được. Mình cứ tưởng mình khôn nhưng mình thấy như thế đọc cái quyển sách ấy rồi thầy lại lo rồi bảo như thế thì mình chưa chắc đã khôn. Không, như thế phải ra đốc thúc các em cho nó đó, cho nên thì cái quyển sách của Diệu Mỹ dạy hay lắm, nhiều cái các ngài giảng rất hay, nhắc cho mình biết là có ngôi này ngôi kia chứ ngài không có cách nào mà giảng hơn được cho chúng mình. Cho nên cái ngài chỉ nói qua qua thế thôi. Dạ. Ở ngôi hồi hướng tôi đã thấy các ngài khi người ta tới người ta xin tóc để lọc cả cái da đầu rồi mà cho, rồi lại nguyện cho cái người mà lãnh cái kinh của bố thí này thì sẽ được những cái gì đó. Người ta xin cái móng tay, rút cả cái móng tay ra thì tức là máu mê thịt các thứ ra, rồi lại còn nguyện cho người ta bao nhiêu thứ tốt nữa. Đấy, những cái ngôi hồi hướng ấy. Nói là ngôi hồi hướng mà thầy thấy ở trong Hoa Nghiêm dạy là toàn bố thí đấy. Một quyển Hoa Nghiêm nó dạy bằng hai quyển này nhỉ, mà một ngôi hồi hướng nói chưa hết về những cái chuyện bố thí của mấy ông Bồ Tát. Mà chỉ nói về cái bá thí rồi lại nguyện cho người ta, thành ra cái ngôi hồi hướng cái tu chỉ toàn là phát nguyện hướng cái tâm mình về, cứ nguyện cho người ta xin cái chân, cho cái chân xong rồi lại nguyện cho người ta sau này người ta được những cái này cái gì bao nhiêu thứ. Như thế mà tu lại bảo rằng đến đây mới phát lại lòng từ. Cái này thì mây từ bây giờ người ta che khắp pháp giới, chứ không phải là bây giờ người ta mới phát lòng từ. Bây giờ nó mới viên mãn đó, bây giờ là viên mãn.